Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, tà chỉ ước hẹn. Nhưng Hạ Vũ cố ý phải đi, hơn nữa đi tới ngoài 5 km, 100.000 quân trước mặt, nơi này một chiếc xe kéo, do 10 đầu cự linh voi kéo, xe giống như núi nhỏ. Bên trong ngồi một vị tuấn mỹ nam tử, mày kiếm tà sáp nhập tấn, đan mắt phượng, ngũ quan nhu mỹ, chán gian mang theo khí âm nhu, giống vậy một tiếng cáo trắng cừu bào hắn, thon dài ngón tay thưởng thức trước ly rượu, nhẹ khẽ đặt ở lục phỉ thúy trên bàn, ly buông xuống, phía sau 100.000 tướng sĩ, cùng quát lên, gặp qua tướng quân, không sai. Hạ Vũ môi mỏng khạc ra hai chữ, đối với tà chỉ an bài hạ mã uy, đối với 100.000 tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Không có nửa điểm phản ứng, yên lặng vô cùng, khen ngợi nói, có thể tà chỉ sau lưng, một vị ông cụ tóc trắng, thốt nhiên cả giận nói, càn rỡ, thấy công tử, còn không quỳ xuống, nguyên bá, không được vô lễ. Táng ca truyền nhân à, biến mất vạn năm, tái hiện hậu thế, không dễ dàng, mời ngồi, tà chỉ thần giác khẽ nhếch, nói, Hạ Vũ xe lăn phiêu, tiến vào bên trong, chung quanh tất cả mọi người cúi đầu thối lui, chỉ chừa cái này hai người, tà chỉ nâng ly, cười nói, một ly này, ta kính ngươi thật là có can đảm tính tới, không sợ ta giết ngươi. Một đời quân soái, thân giết mời chi khách, sau này ai dám phó ngươi ước. Hạ Vũ hồn nhiên không sợ, bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, rượu này rõ ràng không cùng, trí âm lấy lạnh, Hạ Vũ một ly xuống bụng, cảm giác tựa như thần hồn đều phải bị đóng kết, nhưng quay lại, một cổ rét lạnh lực lượng, lại có thể bồi bổ thần hồn. Hạ Vũ không khỏi kinh ngạc nói, người thần hồn có thiếu, à, lại có thể cảm giác được dược lực, sợ rằng người vậy so ta được không đi nơi nào đi. Tà chỉ cũng có vẻ kinh ngạc, Hạ Vũ cười nhạt nói, ta hẳn so người nghiêm trọng, thần hồn yếu ớt đưa đến, xe lăn trở thành ta kéo xe, thật là như vậy, như là thích, cái này quỳnh giao cất. Ta nơi này còn có chút cất giấu vật quý giá, đưa ngươi một ít, tà chỉ cười, Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt, quân tử không đoạt cái người thích, ha ha, không cần khách khí, cùng ta ván kế tiếp như thế nào, tà chỉ chỉ hướng bên cạnh bàn cờ, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn, thâm thúy con mắt, dâng lên gợn sóng nói, có thể, ngươi làm chủ, xin mời, được. Vậy ta liền đương nhân không để cho, tà chỉ không có khách khí, thúc đẩy bàn cờ một viên cờ trắng, trực tiếp đi qua, cái này bàn cờ vậy kỳ lạ, hoàn toàn chính là một cái hình chữ nhật, Hạ Vũ nhưng từ bên trong thấy được không giống như vậy. Mình một phe này, hoàn toàn chính là một cái phòng tuyến, bách chiến thành phòng tuyến, phía trên từng hạt tròn màu đen con cờ. Chính là từng cái cửa thành, Hạ Vũ tới một chút hứng thú, thúc đẩy con cờ tiến lên đón, không biết còn lấy làm cho này hai người, là xa cách trăm năm bạn tốt, tà chỉ hạ cờ, đồng thời ôn nhu nói, nghe nói, ngươi là tội giới người, ngươi đối với ta liền như lòng bàn tay, ta đối với ngươi nhưng biết quá mức ít, Hạ Vũ thúc đẩy con cờ. Tà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, đột nhiên nói, tội giới bị các ngươi bên kia, đặt tên là nhà tù, biết tại sao không, ngươi biết, Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, tà chỉ cười nói, biết một chút, cái đó nhà tù ở trên cao cổ trước, liền tồn tại, nhốt không biết bao nhiêu người kiệt, tiên có sinh linh có thể chạy khỏi, chạy trốn. Cũng không cách nào trở về tinh không, chỉ có thể chạy khỏi nơi này, đi ngoại lưu sóng, trở về ngày, chính là báo thù lúc. Đây chính là hắc ám nổi loạn khởi nguyên sao? Hạ Vũ thuận miệng hỏi. Tà chỉ nói, không tính là chân chính hắc ám rối loạn, cũng không phải là cái này loại sinh linh có thể dẫn động. Bọn họ bất quá là tiết mà đã. Chân chính nguyên nhân, ta không biết, nhưng các ngươi tội giới rất nhiều người, đều là ta đại ma cương vực người. Cái gì? Hạ Vũ đánh cờ tay, không kềm hãm được run rẩy một chút, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có được đáp án này. Tà chỉ đẩy bạch ngọc con cờ, ăn Hạ Vũ một con cờ nói, đại ma cương vực và vạn tinh cương vực, hàng năm chinh chiến, ở thời kỳ trung cổ liền tồn tại, hơn nữa thời điểm đó chiến đấu, trực tiếp vận dụng hai bên cương vực, tất cả tiềm lực và cao thủ. Mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt nhân viên bị bắt. Tiếp theo, ngươi muốn nói, đại ma cương vực người trực tiếp bị tống giam ở quê nhà ta. Cái đó tội giới bên trong. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, bởi vì cái này tà chỉ lại có thể ở dao động hắn đạo tâm. Tà chỉ không biết làm sao nói. Đây là thật tình, ta cũng vô tình dao động trong lòng ngươi dĩ vãng tín ngưỡng. Có thể hết thảy các thứ này đều là thật, thật thật giả giả, ai lại nói rõ? Hạ Vũ nói, ta chỉ lắc đầu nói, nếu như Bách Chiến thành phá, Bách Chiến quân bị diệt, ngươi không cần cực đoan làm việc, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì trên mình ngươi vốn là chảy ta đại ma cương vực người máu tươi. Nếu như ngươi nói, người chúng ta tộc người đồng loại căn nguyên người một nhà, ở thiên địa sơ khai thời kỳ, ta có lẽ sẽ cùng ngươi đi. Hạ Vũ cười nói, ta chỉ sững sốt một chút, quay lại lắc đầu nói, ngươi thật đúng là cố chấp. Cục diện bây giờ, ngươi dự định làm sao phá? Ba người 4 triệu trọng binh, tiến công Bách Chiến thành, ta lại có vì sao pháp? Hạ Vũ nói, ta chỉ ánh mắt híp lại. Ôn Nhu nói, nếu ngươi biết, ngươi trở về địa phương là tất phá thành, không bằng theo ta hồi đại ma cương vực như thế nào? Ha ha, nếu như ta mới tới vạn tinh cương vực, không có tham dự đến hai vực tranh đấu vòng xoáy bên trong, có lẽ sẽ đáp ứng ngươi. Hạ Vũ không khỏi cười nói, ta chỉ lắc đầu, đáng tiếc, đúng vậy, đáng tiếc. Hạ Vũ cúi mắt nhìn bàn cờ. Nhìn đen trắng đối lập, mình phương này rõ ràng thuộc về hoàn cảnh xấu, bị cờ trắng kiếm chỉ mệnh hầu, trọng binh vây khốn, 10 phần chết chắc. Tà chỉ tự tin cười nói, ngươi thua, thắng bại là chuyện thường binh ra, kết cục ở ý ta liệu bên trong, lại đang ngươi ý liệu bên trong, có cái gì có thể bất ngờ? Hạ Vũ dửng dưng cười nói, tà chỉ cười mỉa. Nhìn chăm chú Hạ Vũ hồi lâu, cuối cùng hỏi, trận chiến này, nếu như đánh bại, ngươi chuẩn bị làm gì? Đánh bại cũng chỉ đánh bại, coi như Bách Chiến quân toàn quân đầu hàng, bằng dưới quyền ngươi binh, dám vào nhập Bách Chiến thành một bước sao? Hạ Vũ ngửa đầu nhìn chăm chú tà chỉ, nhàn nhạt hỏi, tà chỉ con ngươi có giúp một cái, quay lại nói, làm sao không dám? Nếu như đánh tan Bách Chiến quân, đạp bằng Bách Chiến thành, thế phải làm. Bách Chiến thành tu sĩ có thể chỉ 100 tỷ, nếu như toàn dân tất cả binh, coi như người bộ tụ tập dù sao cũng trọng binh, tiến vào Bách Chiến thành bên trong, vậy không đứng vững theo, sẽ bị toàn bộ ăn. Hạ Vũ dừng lại đánh cờ, bưng lên ly rượu cười nói, ta chỉ ánh mắt híp lại. Đây chính là ngươi giải quyết phương pháp. Cái này là ngươi lựa chọn. Bách Chiến thành vừa vỡ, 4 đại phủ tất nhiên sẽ đoàn kết nhất trí, vận dụng vạn tinh cương vực toàn bộ tiềm lực, vạn tinh cao thủ tề tụ biên cương, đến lúc chiến tranh trực tiếp thăng cấp đến 2 vực cuộc chiến. Cái này là ngươi ta đều không cách nào nắm trong tay. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra tờ này chiến đấu, nếu như tà chỉ cố ý như vậy, cuối cùng đem sẽ ảnh hưởng đến 2 cái tinh vực, Tà trí trong mắt sắc bén đại thịnh, quát khẽ, các ngươi vạn tinh cương vực, chuẩn bị xong, người đại ma cương vực như muốn tiến công, ta vạn tinh cương vực, há lại dám không chuẩn bị. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, tà trí trong lòng hơi giận, có thể đảo mắt lại cười nói, không thể nào, ngươi tại đối diện, xa xa tiếp xúc không tới cái này phương diện. Liền bách chiến quân cao tầng, cũng không vào nhập, bất quá là dưới quyền nhị bộ một cái mưu sĩ, há có thể biết vạn tinh cương vực chiến lược ý đồ. Ha ha, đoán được là được, ta còn đoán được ngươi, vận dụng triệu trọng binh, đánh tan nặng tàn bách chiến quân, bất quá là muốn một trận thắng lớn, còn như bách chiến thành, ngươi hiện tại không ăn được. Hạ Vũ xem hướng ra phía bên ngoài, lay động tuyết bay như lông ngỗng, nhàn nhạt nói, tà trí lập tức trở về nói, nếu là có cơ hội, ta tất đạp bằng bách chiến thành, có thể, bất quá lập cái kế tiếp đánh cuộc như thế nào, như ngươi thua, đưa ta một gia khiếu cảnh trận sư, như thế nào, Hạ Vũ đột nhiên nói, tà trí nhất thời vui vẻ, nói, ngươi tự tin, ta thật không biết lại tới nơi nào. Bất quá có thể, như ngươi thua, chiến bại lúc đó, hãy cùng ta đi. Đánh cuộc này, tựa hồ đối với ta không công bình. Ngươi dùng một cái người ngoài, đánh cuộc với nhau chính ta. Chưa thấy được mặt quá dày vô sỉ sao? Hạ Vũ cười, ta chỉ đổi câu chuyện. Là chính ngươi muốn đánh cuộc, ta cũng không ép ngươi. Được. Tạm biệt, Hạ Vũ cười, rời đi nơi này, Hử Lạc Nhĩ tự mình đưa hắn trở về. Bên ngoài trên tường thành, Cứu Vũ bọn họ lòng như lửa đốt, nhìn phía trước trắng xóa một phiến, xuất hiện một bóng người, chính là Hạ Vũ, bị Hử Lạc Nhĩ đẩy trở về. Cứu Vũ bọn họ không khỏi mừng rỡ, phi thân hướng dưới thành nghênh đón, có thể giờ phút này, ở Hạ Vũ hai phe đông tây, xuất hiện hai người cường đại thật anh cảnh cao thủ, tay cầm binh khí, cả người quần áo trắng, từ thật dày tuyết trắng bên trong, ngay tức thì đứng dậy, cầm kiếm giáp công Hạ Vũ, Hử Lạc Nhĩ cả giận nói, to gan bọn chuột nhát, càn rỡ, các ngươi dám, Cứu Vũ cũng là tức giận không dứt, và Hùng Phách Thiên bọn họ. Ngay tức thì ra tay, hướng sát thủ quần áo đen công kích đi. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, sắc mặt rừng rưng, tựa như không có cảm giác được. Cái này đáng sợ nguy cơ. Hử Lạc Nhĩ ra tay, cùng một tên sát thủ dây dưa chung một chỗ. Cứu Vũ đến, trực tiếp bắt giữ một người khác, bằng vào nàng cường đại tu vi. Thật anh cảnh sát thủ, căn bản không phải đối thủ. Cứu Vũ ánh mắt ẩn chứa sát khí, nhìn về phía Hử Lạc Nhĩ, mơ hồ chuẩn bị động thủ, bắt giữ đối diện tên này hổ tướng. Hử Lạc Nhĩ vậy sắc mặt khó khăn xem, biết cái này sát thủ, tuyệt đối không phải bọn họ người nơi này. Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng nói, Hử Lạc Nhĩ tướng quân, đa tả đưa tiễn, thay ta truyền cáo tà trĩ, nhớ đánh cuộc. Tướng quân, nhìn rõ mọi việc, chuyện này, tuyệt đối không phải tà trĩ chủ soái an bài. Hử Lạc Nhĩ chắp tay nói, Hạ Vũ cười gật đầu. Ta biết, Cứu Vũ tỷ, để cho Hử tướng quân rời đi đi. Người không phải là đối mặt. Được rồi, Cứu Vũ cau mày, vẫy tay để cho Hùng Phách Thiên bọn họ lui ra. Hử Lạc Nhĩ xoay người sải bước rời đi. Hạ Vũ nhìn hai người sát thủ, rừng rưng lên tiếng, chém đi, ngày hôm nay sẽ dùng cái này đưa tới cửa phế vật. Tế cờ, Hùng Phách Thiên nhìn hai người thật anh cảnh cao thủ, quay lại rút ra giữa eo bái phục đao, đen nhánh ánh đao thoáng qua, hóa thành một cái bóng đen, chém qua hai người cổ, thật tốt đầu lâu, bay về phía bầu trời mênh mông. Nhiệt huyết văng khắp nơi, rơi vào tuyết trắng bên trên, giống như đóa đóa màu đỏ hoa mai. Cái này làm cho bách chiến thành lên, Rất nhiều tướng sĩ đều cảm giác được trở về Hạ Vũ trên mình, ít đi một phần nho nhã khí, nhiều một phần thiết huyết sát phạt khí. Cứu Vũ mang Hạ Vũ trở về thành, không rõ ràng hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi biết cái này hai người là ai phái tới?" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap/nối-tuong-tien-dou-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.